Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh chạy một mạch vào khu nhà, chạy lên tầng 6. Ban đầu cô không quá say, nhưng vận động mạnh khiến cồn trong người chao đảo, làm cô choáng váng, thở hổn hển. Cô mở điện thoại kiểm tra, không có tin nhắn nào từ Hàn Đình. Rất tốt. Cô tức đến mức đầu như sắp bốc khói. Chuyện tình yêu cái quái gì? Họ chẳng có tình yêu gì cả. Chương 109. Kỷ Tinh nghĩ rằng đêm qua Hàn Đình sẽ liên lạc với cô, nhưng điện thoại im lìm suốt đêm. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh không liên lạc với Hàn Đình suốt cả ngày. Hàn Đình có gọi cho cô một lần, nhưng cô đang tức giận, nhìn thấy tên anh trên màn hình thì phản xạ tự nhiên cúp máy. Sau đó lại hối hận, chờ đợi anh gọi lại. Tuy nhiên, điện thoại im lặng từ đó. Kỷ Tinh vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng may mắn là ban ngày bận rộn công việc, không để tâm quá nhiều. Buổi chiều, điện thoại vẫn yên ắng. Cả buổi chiều cô họp hành, trước hết là thảo luận về việc phân phát thưởng cuối năm. Tuy rằng trong công ty luôn có không khí bình đẳng, nhưng chạm đến lợi ích cá nhân, phải phân chia theo công lao, không thể để những nhân viên xuất sắc bị tổn thương tinh thần. Thứ hai là sản phẩm bộ hợp nhất xương của Hải Hà đạt giải vàng quốc tế. Đó là một cú đánh lớn đối với Sinh Khần. Có ý kiến trong công ty cho rằng, sản phẩm hợp nhất của họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể thư giãn một chút, dành nhiều công sức nghiên cứu các sản phẩm xương khác. Kỷ Tinh từ chối. Tôi đã nói nhiều lần rồi, trốn không thoát đâu. Nếu sản phẩm tiếp theo của Hải Hà lại tốt hơn chúng ta sẽ trốn tiếp à? Thay vì vậy, hãy nghĩ cách tối ưu hóa các thông số sản phẩm hiện có, tiết kiệm nguyên liệu, rút ngắn thời gian in. Xiao Zuo nói, chúng ta cần tuyển thêm một nhóm kỹ thuật viên nữa. Kỷ Tinh gật đầu, suy nghĩ, Sinh Khần đã đạt đến giai đoạn ổn định, có thể bắt đầu xem xét vòng gọi vốn A, có nguồn vốn mới. Việc mở rộng công ty sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Cô mang theo đầy ắp suy nghĩ tan làm. Về nhà, nhà trống không? Tô Tiểu Mông cũng không ở nhà. Cô mở tủ lạnh muốn làm gì đó để ăn, nhưng tủ lạnh trống rỗng, ngay cả sữa chua cũng không có. Mở điện thoại định gọi đồ ăn, nhưng thấy không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Trái tim như bị kéo căng, cô có chút nhớ người đó. Cô thất thần nằm bò trên giường, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Đang mơ màng, điện thoại đột nhiên reo. Cô giật mình, hóa ra là Hàn Đình. Cô ngay lập tức bắt máy, nhưng lại không nói gì, chờ anh mở lời. Hàn Đình bên kia dừng lại một chút, hỏi, em đang làm gì? Kỷ Tinh khẽ nói, ở nhà. Còn anh, Hàn Đình, mở cửa. Kỷ Tinh sững sờ, lập tức đi dép chạy ra mở cửa. Hàn Đình mặc áo khoác đen đứng ở cửa, nhìn cô bình tĩnh, lấy điện thoại cất vào túi. Kỷ Tinh không nói gì, quay người vào trong nhà. Hàn Đình theo cô vào nhà, đóng cửa lại, rồi theo cô vào phòng. Anh nhìn quanh phòng cô, sạch sẽ, ngăn nắp, tông màu hồng nhạt. Không khí thoang thoảng mùi kem, giống hệt mùi hương trên người cô. Anh tiện tay đóng cửa phòng, nhìn cô một cái. Cô nhìn chằm chằm sàn nhà, má phồng lên, như thể anh nợ cô mấy trăm vạn. Hàn Đình không biết nghĩ gì, đột nhiên đưa tay, ngón trỏ chọc vào má cô. Phồng lên, Kỷ Tinh, cô bực bội, anh đến làm gì? Hàn Đình, đến xem bạn gái giận dỗi của tôi. Cô lập tức mềm lòng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Tôi không giận, được rồi, Hàn Đình nói, tạm coi như là giao tiếp không thông suốt. Có khác biệt ý kiến, nhưng em không chịu giao tiếp giải quyết. Muốn đến khi nào? Anh nói rất nghiêm túc. Kỷ Tinh nhíu mày, tôi đâu có không chịu giao tiếp. Hàn Đình nhìn cô, hôm qua em nói không rõ ràng đã bỏ chạy, hôm nay thì cúp máy. Kỷ Tinh im lặng, cô chưa từng nghĩ đó là vấn đề gì. Trước đây cô cũng vậy, Triệu Nhất Thần cũng thế. Khi không vui, im lặng chịu đựng một chút rồi sẽ ổn. Đối phương dỗ dành một chút, mọi thứ sẽ tốt đẹp, dù chỉ là chữa tạm. Cô nói, em chỉ không vui, có chút giận dỗi. Hàn Đình nói, giận dỗi, chiến tranh lạnh, không thể kéo dài. Kéo dài sẽ khiến tình cảm biến chất. Có vấn đề gì? Phải giao tiếp giải quyết kịp thời. Em nghĩ sao? Kỷ Tinh ngẩn ra. Một lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện gì cũng có thể nói. Đúng vậy, đêm qua em chửi anh cả tối. Đồ khốn. Hàn Đình giật giật khóe miệng. Anh đắc tội gì với em? Anh, Kỷ Tinh nghiến răng. Tại sao anh lại ở cùng cô ấy tối qua? Anh nói yêu em, tại sao có thể mấy ngày không liên lạc với em nhưng lại ăn tối với cô ấy? Làm như em và anh là người xa lạ vậy. Hàn Đình kiên nhẫn nghe cô hỏi liên tiếp, trong mắt thoáng qua một nụ cười nhẹ. Nói, từng cái một, nói liên tục thế anh không nhớ hết. Kỷ Tinh, anh và cô ấy có quan hệ gì? Hàn Đình, trước đây em biết rồi, bây giờ không còn gì. Vậy tại sao anh gặp cô ấy? Bàn công việc, việc gì, rạch ròi quan hệ. Kỷ Tinh ngẩn ra, không ngờ đó là kết quả. Mặt đỏ lên, tại sao? Hàn Đình nhìn cô, tại sao? Em không biết. Kỷ Tinh tim đập mạnh, nhưng không dễ dàng buông tha. Nói, nhưng hai người không còn quan hệ. Sau này đừng liên lạc nữa được không? Hàn Đình nói, được. Kỷ Tinh không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Ngạc nhiên một chút, ngay lập tức đòi hỏi thêm. Riêng tư cũng không được. Sau lưng em càng không được. Cô ấy chủ động tìm anh cũng không được phép để ý đến cô ấy. Hàn Đình gật đầu. Được, Kỷ Tinh không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận. Vui mừng, mắt sáng lên. Thật không? Hàn Đình khẳng định. Thật, cô đột nhiên chạy đến. Ôm chầm lấy anh. Vòng tay quanh eo anh lắc lư. Hàn Đình, anh thật tốt. Hàn Đình ngẩn ra, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ngúi nhìn cô gái trong lòng, tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, vô thức chạm môi vào tóc mai mềm mại. Cô trong lòng anh cựa quậy, nhẹ giọng làm nũng. Thực ra em không phải không biết lý lẽ, nhưng có ai yêu đương như anh không? Hơn nữa, anh mấy ngày không liên lạc với em. Gặp lại thì ở cùng cô ấy. Em không giận được sao? Hàn Đình buồn cười. Vậy còn anh thì sao? Có phải anh mấy ngày ấy không liên lạc với em? Gặp lại thì thấy em ở cùng đám đàn ông. Kỷ Tinh ngẩn người một lúc. Đầu chui vào ngực anh. Lẩm bẩm. Em muốn anh chủ động liên lạc với em. Hàn Đình cúi nhìn cô. Hỏi. Không phải anh đã đưa chìa khóa nhà cho em rồi sao? Cô không trả lời, anh giải thích, Kỷ Tinh, anh rất bận, nhất là mấy ngày qua, phải lo một vụ mua bán, hết lần này đến lần khác rắc rối. Cô lý trí có thể chấp nhận, nhưng tình cảm lại do dự, học lại câu nói vừa nghe, nhưng cũng không thể không liên lạc, lâu ngày tình cảm sẽ biến chất, nói xong vội vàng nhẹ giọng thêm một câu, nhưng em cũng có thể chủ động. Không nên lúc nào cũng chờ anh. Đó là lỗi của em. Cô cũng ngượng ngùng, lẩm bẩm. Thật không hiểu anh thuộc thời đại nào. Người già, bây giờ thanh niên yêu đương ngày nào cũng liên lạc. Hàn Đình mỉm cười, bất ngờ thả cô ra. Nói, đưa điện thoại cho anh. Kỷ Tinh đưa qua. Hàn Đình mở ứng dụng tìm y. Phone của tôi, nhập tài khoản của mình. Trả lại cô, nhìn. Trên bản đồ hiển thị vị trí điện thoại của Hàn Đình. Đang ở nhà cô, còn cô là một chấm xanh. Sát cạnh cái tên, Hàn Đình, cô ngạc nhiên, đây là gì, vị trí điện thoại của anh? Hàn Đình nói, em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn, thấy chấm xanh đang nhấp nháy, chỉ cách vài bước chân. Hàn Đình lại nói, và ngược lại, anh cũng có thể thấy em. Chỉ cần em bật chức năng này, anh sẽ biết em ở đâu. Cô gật đầu, vâng. Hàn Đình cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi, Vậy, chúng ta hòa nhé. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Cách chương.